Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 25, tốt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiên Ngân lập tức bối rối. Nói, ngươi ngày hôm qua rõ ràng nói. Hổ phách chỉ cần 1000 kim. Ngươi liền trả lại cho ta. Ngày hôm qua là ngày hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Huống hồ hôm qua ta nói chính là ngươi tới chuộc. Hôm nay thay đổi người. Tự nhiên điều kiện cũng sẽ thay đổi. Cơ Vân Úy không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quạt. Vừa nhàn nhã mà xoát xoát cây quạt vừa nói. Hổ phách hướng về phía Cơ Vân Úy thấp giọng giống lên. Cơ Vân Úy tà mị mà liếc mắt một cái. Cười nói. Sao nào, đi theo ta ăn sung mặc sướng. Muốn nhiều hay ít yêu hỉ quả cũng không có vấn đề gì. Còn có hổ con khác bồi ngươi chơi. Còn cái gì mà không muốn? Chẳng lẽ thế nào cũng phải đi theo một tên chủ nhân đem ngươi đi bán để đổi tiền? Bị bán một lần lại một lần mới vui vẻ sao? Một thân lông trắng của hổ phách toàn thân đều dựng lên. Căm giận mà nhe răng. Đè thấp thân thể. Cái đuôi cũng cao cao nhếch lên. Nhưng là thực mau hổ phách liền gục đầu xuống. Ở trên bàn nằm xuống. Vẻ mặt thất hồn lạc phách thương tâm muốn chết. A Bạch cũng nằm ở bên cạnh hổ phách. Dùng thân thể cùng hổ phách. Còn vươn đầu lưỡi phấn nộn ở trên mặt hổ phách mà liếm. An ủi hổ phách. Đêm này hết thảy hình ảnh này thu vào mắt. Yến Thiên Ngân áy náy mà không dám ngẩng đầu. Tuy rằng ngày hôm qua dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ hắn mới phải đem hổ con đi bán. Lúc ấy hắn cũng âm thầm thề vô luận như thế nào cũng phải đem hai chỉ hổ con đổi về. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ. Rất khổ sở. Hai chỉ hổ con này. Dù sao cũng là do hắn một tay nuôi lớn như vậy. Đã là tiểu đồng bọn tốt nhất của hắn. Đem tiểu đồng bọn đi bán. Có thể nghĩ được tâm tình Yến Thiên Ngân không hề vui. Lận Huyền Chi giơ tay ở trên đầu Yến Thiên Ngân xoa xoa. Đối với Cơ Vân Úy nói. Ta chưa bao giờ nghĩ muốn đem hổ phách bán đi. Hôm qua là tình huống bất đắc dĩ. Vô luận ngươi có điều kiện gì. Đều có thể nói ta nghe. Cây quạt trên tay Cơ Vân Úy. Bang, một tiếng khép lại. Hắn híp mắt cười nói. Nếu ta chắc chắn muốn chỉ hổ con này thì sao? Ngươi chỉ là kẻ hèn luyện khí cấp 2. Tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Chấm, Lận Mỗ chỉ đối với địch nhân mới động thủ. Lận Huyền Chi đạm nhiên nói. Thân là ngự thú sư hoàng giai cảnh giới. Nếu vẫn chưa trực tiếp đối với yêu thú hạ khế ước. Có thể thấy được ta cũng không phải là không có cơ hội. Cơ Vân Úy con ngươi hơi hơi lóe. Nói, nguyên lai ngươi họ Lận. Lận Huyền Chi nói. Tại hạ Lận Huyền Chi. Cơ Vân Úy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ bàn tay. Cười nói. Chỉ nghe danh mà chưa thấy người. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật. Lận công tử Mỹ danh nổi tiếng cả Nam Châu. Thậm chí từ khi ta tiến vào cảnh nội Đông Châu. Liền không ngừng mà nghe được không ít tu sĩ thảo luận về ngươi. Hôm nay vừa thấy. Lận công tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Lận Huyền Chi đạm đạm cười. Nói, chỉ sợ Cơ công tử nghe được. Không chỉ là Mỹ danh đi. Nói đến nổi tiếng Nam Châu. Vẫn là Cơ công tử càng xứng với cái xưng hô này. Mặt Cơ Vân Úy hiện kinh ngạc. Nói, người như thế nào lại có thể biết ta là ai? Yến Thiên Ngân cũng dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Lận Huyền Chi. Ta làm sao mà biết được không quan trọng. Quan trọng là, thành ý của ta tại nơi này. Chúng ta nếu đã quen biết lẫn nhau, liền không ngại hào hào nói chuyện. Lận Huyền Chi biểu hiện ra một thái độ thân thiện. Cơ Vân Úy vỗ tay mà cười. Liên tục gật đầu nói. Này đương nhiên không thể tốt hơn. Ta đối với Lận công tử, chính là thập phần có hứng thú. Yến Thiên Ngân nhìn hai người kia ngươi tới ta đi chưa gì đã thương lượng hảo rồi đi nơi khác ngồi xuống nói chuyện. Trong lòng có điểm buồn bực. Đại ca hắn kỳ thật là một người rất lãnh đạm. Đối với người lạ đều rất xa lánh. Chính là hôm nay đại ca hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Vân Úy. Lại biểu hiện mà như là lão hữu nhận thức nhiều năm. Đây chính là hoàn toàn điên đảo nhận thức của Yến Thiên Ngân đối với Cơ Vân Úy. Chẳng lẽ, đại ca hắn thích Cơ Vân Úy? Yến Thiên Ngân đầu bị chụp cho một cây gõ. Trong đầu đừng suy nghĩ bậy bạ. Lận Huyền Chi cúi đầu nhìn hắn nói. Yến Thiên Ngân sửng sốt. Ý thức được chính mình đem lời nói trong lòng bất chi bất giác mà cư nhiên nói ra. Nháy mắt cái đỏ thẫm mặt. Lại nhìn Cơ Vân Úy. Vẻ mặt của hắn lại hứng thú giặt rào. Cười như không cười mà híp mắt ở bên nhìn Lận Huyền Chi cùng Yến Thiên Ngân đánh giá. Hai người này, thoạt nhìn thật ra rất có ý tứ. Một mỹ một xấu, một cái tâm cơ thâm trầm một cái lại đơn giản dễ hiểu. Nếu không phải có tên tuổi huynh đệ ở phía trước, thật ra rất xứng đôi a cách chương.